Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 52, tiến hóa. Chính như Austin đoán, tại song song vị diện vỡ vụn sau, từng chùm ánh mắt tự hắc ám hỗn độn chỗ sâu liếc nhìn xuống tới. Từng tấc mà sắp sụp nứt thiên địa lục soát. Mơ hồ ở giữa, có phong lôi gầm thét. Kia là vô thượng vĩ ngạn cường giả đang tức giận, phẫn nộ cảm xúc, thậm chí đưa tới thiên tượng biến hóa. Đáng sợ vô cùng, nhưng mà, biến mất tại hắc ám hỗn độn bên trong những tồn tại kia. Chung quy là làm vô dụng công, xen lẫn giấu ở một khối trên đảo Austin, khí tức cực độ thu liễm. Theo khối này hòn đảo, phá vỡ Seta đại thế giới ngoại tầng màng mỏng. Tiến vào Seta đại lục bên cạnh trên biển, nhấc lên đầy trời sóng cả, thành công tránh thoát những tồn tại kia lục soát. Quả nhiên, cũng may có vận mệnh lực lượng cảnh báo, bằng không mà nói chỉ sợ sơ ý một chút liền đâm vào bọn hắn mai phục bẫy ở trong. Hải triều sinh diệt, một bóng người đứng ở trên đá ngầm, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhưng thấy trên đỉnh hắc ám hỗn độn sao trời. Đều bị cái kia tầng tầng vô thượng sức mạnh to lớn chỗ vặn vẹo. Kia là không biết tên cường giả hoặc thần linh, tại mạnh mẽ lục soát tạo thành thanh thế. Nếu như trước đó Austin không có thể chịu ở lấy cột mốc làm ván nhảy, đem cái kia song song vị diện luyện hóa, chỉ sợ sau một khắc liền sẽ có một bàn tay lớn che trời rơi xuống, đem hắn giống như là côn trùng đồng dạng tùy tiện chụp chết. Cũng may, mình đầy đủ cẩn thận, lòng còn sợ hãi, không có dừng lại thêm. Austin trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, ngay tại hắn rời đi không lâu về sau, lại có kinh khủng tinh thần giáng lâm. Phạm vi ngàn dặm phạm vi bên trong, vạn vật thần phục, liên tục vượt tảo côn trùng cũng không dám lên tiếng. Cho đến liếc nhìn một lát, vẫn như cũ không một chút thu hoạch sau. Cái kia nhất đạo vĩ đại tinh thần lực biến mất theo rời đi. Chuyện phát sinh phía sau, Austin liền không rõ ràng. Giờ phút này, hắn đã là về tới Lam Long Vương quốc chủ thành tổ rồng. Đi qua nhiều năm tín ngưỡng chi lực hội tụ, này phương tổ rồng đã trải qua không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Cơ hồ như là trên mặt đất thần vực. Ở đây, không gian cực kỳ vững chắc, thậm chí còn có thể sử dụng một tia lực lượng thời gian, trở thành liên thông bản thể tốt nhất địa điểm. Phân thân trở về, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Tổ rồng chỗ sâu, mắt trần có thể thấy gợn sóng chấn động mà ra, như là mặt nước nổi lên thanh tịnh gợn sóng. Sau đó, không gian cánh cửa mở rộng, phân thân trở về, cùng bản thể dung hợp. Trong nháy mắt, Austin đã là sáng tỏ khoảng thời gian này trải qua. Rất tốt, vô tận quang mang nở rộ không gian bên trong. Austin khổng lồ vô biên bản thể chiếm cứ hư không. Nhìn qua lơ lửng trước người cái kia một khối thần dị vô cùng cột mốc, cùng bên cạnh cái kia tỏ khắp lấy vận mệnh lực lượng mảnh vỡ. Trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ. Tràn ngập vận mệnh lực lượng mảnh vỡ, là cực lớn vui mừng ngoài ý muốn. Đồng thời, cột mốc tồn tại cũng làm cho Austin sinh ra càng nhiều ý nghĩ. Giả lập thần vực nếu như có thể thôn phệ cột mốc, có lẽ có thể từ hư hóa thực, trưởng thành trở thành chân chính thần quốc. Bởi như vậy, mình có lẽ đủ để kiêm thu thần linh cùng sử thi đẳng cấp lực lượng, đạt tới siêu việt thần linh phía trên trình độ. Không có quá lâu chờ đợi, Austin mở ra giả lập thần quốc, sau đó một tay lấy cột mốc nuốt vào. Cho là lúc giả lập thần quốc bên trong ngay lập tức sôi trào lên, khổng lồ chân thực tồn tại thế giới chi lực bắt đầu thuận giả lập thần quốc phương hướng hướng phía bốn phương tám hướng lan ra, xâm xuyên vào giả lập thần quốc từng cái khu vực. Thật lớn biến cố ngay tại phát sinh. Nguyên bản giả lập thần quốc chính là Austin lấy kiếm giới hài cốt làm cơ sở, lợi dụng 5 loại nguyên tố pháp tắc lập nên giàn khung. Sau đó lại lấy mộng cảnh lực lượng tiến hành bổ sung. Cuối cùng tạo thành một cái kia hư ảo lại thế giới chân thật. Thẳng đến tín ngưỡng chi lực hình thành, loại này thần đạo lực lượng giữa bất chi bất giác, cùng giả lập thần vực mộng cảnh lực lượng lẫn nhau kết hợp. Ngược lại tạo thành giả lập thần quốc. Bây giờ, cột mốc dung nhập lại lần nữa đưa tới giả lập thần quốc to lớn vô cùng biến hóa. Kinh đào hải lãng, tầng tầng lực lượng kéo dài tới Ma Khai. Vô số thay đổi đang tiến hành, ngay tại Austin giả lập thần quốc phát sinh lột xác thời điểm. Lúc này, ngoại giới cũng không thế nào yên tĩnh. Cái thứ nhất song song vị diện tới gần, lại là quỷ dị bị đoạt đi toàn bộ thế giới hơn 9 thành thế giới chi lực. Ngày đó, tinh không hỗn độn chỗ sâu, cuồng phong gào rít giận dữ, phong vân dũng động, có tiếng sấm nổ quán triệt cửu tiêu, giống như là có cái gì khủng bố vô biên tồn tại. Ngay tại nổi trận lôi đình, phát sinh ở cấp cao nhất xung đột, chỉ có đứng tại cái kia độ cao tồn tại, mới rõ ràng biết, giờ phút này Zeta đại lục tuyệt đại đa số chúng sinh đều là hoàn toàn không biết gì cả. Zeta đại lục ở bên trên bản thổ sinh linh, càng nhiều hơn chính là chú ý lần này sự kiện đưa tới đến tiếp sau ảnh hưởng. Ngày đó, vô số lưu tinh trên trời rơi xuống, giống như là trời sập, rơi vào Zeta đại lục ở trong, kia là vỡ vụn song song vị diện, tại dung hợp trong quá trình triển hiện ra dị tượng, va chạm sinh ra thật lớn dung chuyển. Cho Zeta đại lục ở bên trên sinh linh mang đến không ít tổn thất. Mà cái này còn không phải nghiêm trọng nhất. Nghiêm trọng nhất là, tại lần này sự kiện bên trong, tổn thất tầng cao nhất chiến lực, theo tiến vào song song vị diện, liền bị những cái kia giới vực bá chủ đẳng cấp cường giả liên thủ đánh giết 50 trở lên truyền. Kỳ, lại đến về sau cùng tế tự ngụy thần trong chiến đấu. Hơn phân nửa trở lên giới vực bá chủ đẳng cấp cường giả ngã xuống. Tổn thất nặng nề, sau đó tại cuối cùng một cái đối bính phía dưới, càng là 10 không còn một. Loại này bối cảnh dưới, lúc trước những cái kia ngã xuống viễn cổ các cường giả cưỡng ép tụ tập mà lên quốc gia thế lực. Ngay lập tức vỡ vụn tiêu tán, nguyên bản hơi an ổn đại lục thế cục, càng là hỗn loạn lên tầng một. Cho dù là Lam Long Vương quốc, cũng bị không ít chạy trốn cường giả công kích, không thể không trong nhà biên cảnh phòng ngự, lấy ứng đối địch nhân tập kích. Đồng thời, càng nhiều hơn lần nạn dân xuôi nam, tại hỗn loạn bên trong, vốn là nay đã thiếu thốn đối tầng dưới chót khống chế quan phương. Ở tầng chót vót đại quyền trong tay, dựa vào vũ lực trấn áp duy trì thống trị cường giả mất đi sau, càng thêm bất lực đối tầng dưới chót dân chúng khống chế. Đại lượng nhân viên, nhào nhào khó thoát, vô luận là nghèo khổ dân chúng, vẫn là giàu có gia đình quý tộc, đều là hướng phía phương Nam chạy trốn. Cái này mười mấy năm qua, lớn nhất một nhóm nạn dân triều, bắt đầu phát sinh, mà toàn bộ trung thổ thế giới, đại lượng căn cơ trôi qua, thập thất cửu không, trong loạn chiến. Một chút thế lực nhưng cũng là hữu tâm vô lực ngăn cản. Từ đó, Zeta đại lục ở bên trên văn minh trọng tâm bắt đầu hướng phía phương Nam Lam Long Vương quốc chuyển di. Chỉ sợ tiếp xuống, không cần đến Lam Long Vương quốc xuất binh, Lam Long Vương quốc cũng sẽ thành Zeta đại lục ở bên trên. Hoàn toàn xứng đáng đế quốc bá chủ, ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, cũng không có ảnh hưởng đến vắng vẻ hỗn độn sâu trong tinh không Austin. Nhiều nhất chính là, kèm theo đại lượng nạn dân tràn vào, tin dân, gia tăng, khiến cho hội tụ đến Austin trên người tín ngưỡng càng thêm khổng lồ. Mà cái này, đối với Austin đang tiến hành, giả lập thần quốc chuyển biến, không thể nghi ngờ có cực lớn xúc tiến tác dụng, giả lập thần quốc chuyển biến. Ngay tại gia tốc,